Tận thế nhạc viên, chương 91, kết thúc phó bản, chúng ta lên đường đi. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là một cái giấc mơ kỳ quái. Đưa tay vuốt vuốt mặt, hỗn độn hình tượng cùng đoạn ngắn thời gian dần qua theo trong đầu biến mất. Hải Thiên Thanh mở to mắt, mang theo một điểm mới tỉnh mê mang. Bốn phía nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa ba cái quen thuộc trên bóng lưng. Nhiệt mưa cùng sương trắng không biết lúc nào đã biến mất. Tại tinh sắc diệu nhân dưới bầu trời đêm, ba cái bóng ngồi vây quanh thành một vòng, tương hỗ ở giữa cách xa xa đĩa. Bầu không khí tựa hồ rất nặng nề. Các ngươi đang làm gì? Hải Thiên Thanh ngồi dậy. Theo động tác của hắn, huyệt thái dương phát ra ẩn ẩn một trận đau. Ta làm sao lại ngủ ở đây lấy rồi? Hắn vừa mới đứng lên, đang muốn hướng đồng bạn phương hướng đi qua thời điểm, bỗng nhiên phát giác không đúng. Lại dùng thần cảm thụ một chút về sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên xanh xám. Ta tiến giai năng lực đâu, huấn luyện viên thể hình vinh quang. Làm sao không thấy, lúc này, hắn phía trước ba cái cứng ngắc nửa ngày cái bóng rốt cục động. Hồ Thường Tại chậm rãi đem đầu xoay đi qua, chỉ là không biết có phải hay không ảo giác. Luôn cảm thấy hắn động tác này tựa hồ làm được 10 phần không tình nguyện. Hải cán bộ, người đã tỉnh, thanh âm hắn trong rất có mấy phần miễn cưỡng. Người không cần lo lắng. Người năng lực tại tiểu tử trên người, liên đới lấy một chút ngươi đặc thù vật phẩm, lập tức liền có thể lấy trả lại cho ngươi. Chẳng lẽ cái kia đấu đối kháng không phải ta đang nằm mơ? Hải Thiên Thanh nhìn hắn chằm chằm, thật sâu lũng lên lông mày toát ra mấy phần không thể tin. Đúng vậy a, kia là thật, bất quá bây giờ đã kết thúc. Tốt a, cái này trước không đề cập tới. Mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Đỉnh lấy tràn đầy một mặt bao nhiêu hoa văn Hồ Thường Tại, cơ hồ liền biểu tình đều nhìn không rõ lắm. Ha ha ha, theo hắn gượng cười lúc làn da chuyển vị. Hắn trên gương mặt hai hàng như là máy tính mainboard điện tử mạch kín đồng dạng màu mực đường vân. Cũng có chút cong, bao nhiêu văn theo cổ của hắn. Một đường diên tiến vào cổ áo của hắn. Chúng ta trong trò chơi không cẩn thận ăn một loại gọi Otto độc đồ vật, cho nên liền thành dạng này. Còn không đợi Hải Thiên Thanh kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía còn lại một người một thỏ. Lâm Tam Tử cùng Thỏ Tử đã chủ động nhận mệnh, giống như đổi qua mặt tới. Lâm Tam Tử một đôi có chút hất lên mắt mèo, lúc này bị vài vòng phức tạp hoa văn bao lại, màu xanh sẫm hoa văn tinh xảo trôi chảy. Thật mạnh ở giữa 10 phần xảo diệu. Tại con mắt của nàng bên ngoài buộc vòng quanh một đôi nhẹ nhàng dương cánh hình con bướm hình. Tỏ ra nàng màu hổ phách con mắt càng nhạt nhẽo, giống vàng giống như hiện ra ánh sáng. Phối thêm nàng cần cổ tuyết trắng băng vải. Mặc dù bộ dáng này rất cổ quái, nhưng lại rất có như tinh linh mỹ cảm. Cũng coi như không tệ. Nhưng khi Hải Thiên Thanh trông thấy thỏ nâu thời điểm, hắn liền choáng tại chỗ. Thỏ nâu một con mắt bị màu đen thuộc da chế bịt mắt che khuất. Còn lại một con lại chẳng biết tại sao vẽ lấy dày đặc đen nhánh hun khói thức mắt trang. Ba múi miệng thượng thoa tử sắc son môi. Lỗ tai dài thượng treo vòng kim loại. Nó cần cổ nguyên bản đáng yêu bao da cũng không thấy. Thay vào đó là một cái màu đen khảm đầy gai nhọn vòng cổ. Thân làm một con thỏ, ăn mặc như thế gothic đã rất không hài hòa, nhưng là rất làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Vẫn là trải rộng tại nó da lông thượng từng cái nho nhỏ phấn hồng cà rốt đồ án. Quá, quá kinh dị. Hải Thiên Thanh trong bất chi bất giác phun ra một câu nói như vậy. Hai người một thỏ biểu tình một nháy mắt đều phảng phất chìm vào đáy cốc. Ăn Otto độc sau tác dụng phụ chính là sẽ ở trên mặt hoặc trên người sinh trưởng ra hoa văn. Lâm Tam Tử thanh âm cơ hồ có thể được xưng là trầm thống. Đến cùng hội trưởng ra dạng gì hoa văn đến, đều xem ngươi trong nháy mắt đó trong đầu hiển hiện là vật gì. Hồ Thường Tại cúi đầu nhìn nhìn hai cái tay của mình lưng. Bọn chúng cũng đều hiện đầy tinh vi điện tử mạch kín giống như hoa văn. Ta nghe thành trên mặt, cùng, trên người, cho nên khắp nơi đều bị hoa văn đóng đầy. Gô Thích Thỏ liền nghiêm mặt, không nói một lời, nhưng Lâm Tam Tửu lại chưa thả qua nó. Thỏ tử nha, trang phục của nó là một kiện đặc thù vật phẩm tạo thành. Cà rốt mới là hoa văn. Ta cũng không biết vì cái gì nó sẽ nghĩ tới loại kia áo ngủ đồng dạng đồ án. Bất quá cũng may cái này Otto độc chỉ là tạm thời. Sẽ không vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Hải Thiên Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy bước đi tới. Nghĩ tại thỏ tử ngồi xuống bên người đến nhưng không nghĩ tới hắn vừa mới muốn ngồi. Còn lại ba người đồng thời nhảy dựng lên. Trong miệng hô một câu. Ly ta xa một chút. Lập tức không hẹn mà cùng từng người lui ra thật xa. Các ngươi cái này lại là thế nào? Hải Thiên Thanh sắc mặt không tính là quá đẹp mắt. Nói đến, đều muốn quái cái kia yêu trêu người điểm tiên sinh Lâm Tam Tửu thở dài một cái thật dài. Vuốt vuốt cái chán, Otto độc. Giới thiệu, đến từ Cycly dược vật công ty phòng thí nghiệm kiểu mới virus. Ban sơ ăn cái kia virus bản thể người. Sẽ trở thành virus mang theo người. Bản thân mình sẽ không nhận Otto độc nguy hại. Nhưng là nếu có người cùng virus mang theo người có bất kỳ làn da tứ chi thượng tiếp xúc, liền đều lại nhận virus lây nhiễm, mắc không cách nào trị liệu huyết dịch bệnh, trong khoảng thời gian ngắn lỗ chân lông chảy máu mà chết. Nếu như hai cái mang theo người lẫn nhau lẫn tiếp xúc, như vậy hai người đều sẽ chết. Nhưng nếu như làn da ở giữa có trở ngại cách vật, liền sẽ không bị lây nhiễm. Thời hạn, tại hạ độc chết 6 cái đụng phải chính mình người về sau, Otto độc hiệu lực liền sẽ biến mất. Tác dụng phụ, trên mặt hoặc trên người sẽ hiện ra trong đầu nghĩ đến hoa văn. Liên tục 6 tháng, nghe xong, Hải Thiên Thanh chủ động ngồi hơi xa một chút. Hắn thể trạng đủ là những người khác gấp 2 lớn. Có thể không chịu đựng nổi không cẩn thận đụng phải ai hậu quả. Theo chỗ tốt nghĩ, như thế một cái phi thường tốt phòng ngự thủ đoạn. Hiện tại ai cũng không dám đụng các ngươi một đầu ngón tay. Bất quá, thỏ tử mặc đồ này, còn có năng lực của ta. Những này lại là chuyện gì xảy ra? Hai người một thỏ nhìn nhau, vẫn là từ gặp tai họa tình huống nhẹ nhất Lâm Tam Tửu. Theo vòng thứ tư trò chơi bắt đầu. Đem toàn bộ tình huống cho Hải Thiên Thanh giải thích một lần. Trò chơi kết thúc về sau. Ngồi tại cạnh bàn ăn ngẩn ra ba người. Mắt thấy điểm tiên sinh cười híp mắt đứng lên. Bắt đầu công bố lên kết quả rõ ràng là Hải Thiên Thanh miệng mở ra. Có thể thanh âm nhưng xưa nay không biết ở đâu loa bên trong truyền ra. Vang vọng cả vùng không gian. Ngoài ý liệu là. Thì ra người sống sót còn không chỉ đám bọn hắn bốn cái Trung Tuấn Khải bởi vì sớm hôn mê đi. Giữ vững nhỏ nhất thể lực tiêu hao. Ngược lại nhân họa đắc phúc sống tiếp được. Đội trắng chân dài nữ nhân vốn cơ hồ không có hạnh lý. Có thể nàng cầu sinh dục vọng quá mạnh. Vậy mà gạt ra đồng đội thi thể máu. Quả thực là dựa vào uống máu người chống đỡ đến cuối cùng. Về phần trọng thương lão thái thái. Bại tướng dưới tay đám người, đã sớm chống đỡ không nổi tử vong. Nhưng mà cùng lần trước khác biệt chính là, lần này lại không cách nào theo trên người người chết rút ra năng lực. Bởi vì theo điểm tiên sinh nói, là bởi vì vượt qua, bảo tồn kỳ hạn, đang đánh thức Trung Tuấn Khải, lại cho hắn đút một chút đồ vật về sau. Điểm tiên sinh liền đem đội trắng đám người năng lực đều liệt ra. Hồ thường tại hai cái tiến giai năng lực, phân biệt ngụy biết thật, nói thật đạn pháo. Hải Thiên Thanh bản thân một cái tiến giai năng lực, huấn luyện viên thể hình vinh quang. Theo thỏ tử trên người đạt được một cái tiến giai năng lực, thỏ chữ thành ngữ. Cùng theo Liên Tiểu Liên trên người đạt được một cái tiến giai năng lực, ta thấy mà yêu. Chân dài nữ nhân một cái tiến giai năng lực, chân trời lóe sáng một tiếng đinh. Lâm Tam Tửu sửng sốt hết thảy 6 cái năng lực, trong đó 4 cái thế mà là người một nhà. Cái này còn tính là gì khen thưởng? Bất quá, điểm tiên sinh loại kia thích chỉnh người phong cách đến xem. Chỉ sợ hắn là đã sớm liệu đến a, không riêng gì ngờ tới. Chỉ sợ còn có ý hướng kết cục như vậy thượng dẫn đường một chút. Bất quá bất kể như thế nào, năng lực vẫn là căn cứ cống hiến cỡ, cùng bản ý nguyện của người. Phân cho đội đỏ thành viên. Thỏ chữ thành ngữ cùng hồ thường tại năng lực đều cho thỏ tử. Hải thiên thanh cùng chân dài nữ nhân năng lực đều cho lâm tam tửu, mặc dù Trung Tuấn Khải tại vòng thứ tư trong trò chơi ở vào vắng mặt trạng thái. Nhưng hắn dù sao cũng là liên tiểu liên bạn trai. Lâm tam tửu vẫn là làm chủ đem liên tiểu liên năng lực cho hắn. Cũng coi là một loại kế thừa đi. Về phần theo đội trắng thành viên trên người tìm ra đến 5 kiện đặc thù vật phẩm. Nàng có thể liền hảo hảo thu lại, ngoại trừ lâm tam tửu bên ngoài. Còn lại 3 cá nhân trên người đều không có vật gì tốt. Chính là cần đặc thù vật phẩm thời điểm. Điểm nhất điểm số. Tính đến trước đó thắng trở về 3 kiện vật phẩm. Theo lão thái thái trên người tìm ra đến 3 kiện vật phẩm. Mấy người lần này cũng coi là thu hoạch lớn. Theo dương gỗ trong lấy ra 3 cái tiểu quang đoàn. Nhìn xem bọn chúng dung nhập ra của mình về sau. Lâm tam tửu ngẩng đầu hỏi. Điểm tiên sinh. Chúng ta mỗi người có phải là còn có thể yêu cầu một cái đặc thù ban thưởng? Nàng thế nhưng là đem chuyện này luôn luôn nhớ kỹ đâu. Điểm tiên sinh vẫn như cũ duy trì hải thiên thanh bộ dáng. Không biết vì cái gì vẫn luôn không có lộ ra chân thân của mình đến. Có thể a, các ngươi nói đi. Nằm ở một bên không sức sống Trung Tuấn Khải. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Miễn cưỡng bò đứng lên. Lâm tam tửu giơ lên dương gỗ một góc, đưa tay theo phía dưới lấy ra nàng đã sớm dán ở phía dưới nhật ký thẻ. Cúi đầu cực nhanh xem một chút nhật ký thẻ về sau. Nàng nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Đối điểm tiên sinh cười nói. Ta cùng thỏ tử đều muốn cái này hòm gỗ. Đột nhiên bị nàng đại biểu thỏ nâu sững sờ. Lập tức có chút bất mãn. Uy. Lão tử tương đối muốn hắn vừa rồi cho chúng ta ăn rau xà lách a. Lâm tam tửu trợn nhìn nó một chút. Đem trên tay nhật ký thẻ đưa tới. Thỏ nâu dùng chân trước đè xuống thẻ. Cúi đầu xem xét. Lập tức cũng mất ngôn ngữ. Bởi vì tại nhật ký thẻ trên. Kỹ càng ghi chép lâm tam tửu tại lần thứ hai trò chơi lúc đem hòm gỗ chuyển hóa thành tấm thẻ một lần trải qua cứ việc lâm tam tửu sợ hãi bị. Điểm tiên sinh trừng phạt. Chỉ đem hòm gỗ tấm thẻ hóa không đến một giây liền lại đưa nó thả lại chỗ cũ. Có thể là bởi vì nàng trước đó liền gọi ra nhật ký thẻ. Bởi vậy liên quan tới hòm gỗ tất cả tin tức đều bị ghi chép lại. Thậm chí bao gồm về sau mấy lần sử dụng hòm gỗ quá trình. Cũng đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh tại trên thẻ hiện ra. Giới thiệu, đặc thù, phương pháp sử dụng, chính là cái này dương gỗ. Có lấy đi người khác năng lực, lấy về mình dùng chỗ thần kỳ có nó, bọn hắn liền có thể đem năng lực trả lại cho Hải Thiên Thanh hai người. Không riêng như thế, cái này hòm gỗ liền mới chết người năng lực đều có thể rút ra. Nói cách khác, có cái này hòm gỗ, cơ hồ tương đương có một kiện máy gian lận, cái này hòm gỗ cũng không thể cho các ngươi nha. Điểm tiên sinh lại đột nhiên cười, cho các ngươi. Ta liền không có, cho tới nay lòng tin tràn đầy lâm tam tửu ngây ngẩn cả người nàng vậy mà quên. Điểm tiên sinh theo chưa nói qua hắn, không thể cự tuyệt. Điểm tiên sinh dù bận vận ung dung đánh giá ánh mắt của nàng. Phảng phất thật cao hứng trông thấy nàng giờ phút này luống cuống bộ dáng giống như qua một hồi lâu. Hắn mới cười nói, bất quá, ta có thể cho các ngươi một người một cái phục chế phẩm. Lâm tam tửu cùng thọ tử cái này mới cảm giác được lòng của mình đông một tiếng trở xuống chỗ cũ. Lấy được cái dương, lại phân phối xong đặc thù vật phẩm về sau. Phó bản cuối cùng kết thúc. Đi ra phó bản lúc, bọn hắn phát hiện thì ra bên ngoài xương trắng đều đã tiêu tán. Một lần nữa triển lộ ra cái này bị phá hủy hơn phân nửa thế giới tới. Ngẫm lại cũng thế, tại phó bản trong thời gian tương đương với qua 2-3 tháng. Mưa bên ngoài thế lại lớn, cũng không có khả năng tiếp tục thời gian dài như vậy. Hướng về phía Hải Thiên Thanh giải thích đến nơi này thời điểm. Lâm tam tửu mở ra tay, gọi ra cướp bần tế dầu dương. Màu đỏ thẫm phục chế phẩm rất nhỏ, đại khái chỉ có hộp cơm lớn như vậy. Nhiều lắm là chỉ có thể gọi là hộp gỗ. Nàng một bên đem tay vươn vào trong dương, một bên hướng Hải Thiên Thanh nói khẽ. Cái này phục chế phẩm coi như yếu nhiều. Mỗi cái dương chỉ có thể dùng 2 lần. một lần chỉ có thể rút ra một cái năng lực, hơn nữa còn không thể dùng tại trên thân người chết. Bất quá bất kể nói thế nào, người năng lực là có thể trả lại cho ngươi. Vì đem hồ thường tại năng lực trả lại, thỏ tử trong tay cái dương đã sử dụng hết 2 lần cơ hội. Hải Thiên Thanh cúi đầu xem xét, đưa qua hộp gỗ trong, chính có chút nổi lơ lửng một cái quang cầu. Hắn bận bịu dò xét ra tay đi. Quang cầu giống như là biết đường về nhà, lập tức một đầu va vào trong tay hắn, lập tức liền dung nhập làn da biến mất. Hoạt động một chút cánh tay, Hải Thiên Thanh cảm giác được năng lực của mình lại trở về. Hắn hướng Lâm Tam Tửu gật gật đầu, đem hộp gỗ đưa trở về, đồng thời hỏi một cái hoang mang đã lâu vấn đề. Đã đặc thù vật phẩm cũng đều cầm, năng lực cũng có thể trả lại cho ta. Vậy các ngươi vì cái gì vẫn ngồi ở chỗ này không đi? Giờ phút này không có nhiệt mưa, trăng sáng sao thưa, sương trắng cùng cuồng phong đều biến mất. Cát vàng bị mưa tưới qua, hỗn thành bùn, tạm thời là không thể tiếp tục tại không trung làm càn thời tiết như vậy. Thấy vật rõ ràng, chính là lên đường thời cơ tốt. Lâm Tam Tửu nghe vậy, đột nhiên đem mặt vùi vào bàn tay trong. Hồ Thường tại nặng nề mà hô thở ra một hơi, dùng một loại gần như ai thán ngữ khí nói. Hải cán bộ, người trông thấy xe của chúng ta sao? Ách, Hải Thiên Thanh sững sờ, lập tức đứng lên bốn phía nhìn một vòng. Lúc này trống trải trên đường cái lẻ loi trơ trọi mà ngồi xuống 3 người 1 thỏ. Bên đường ngã mấy chiếc bị bùn dán lên rách nát thân xe. Sau lưng ngoại trừ một vùng phế tích bên ngoài, liền chỉ có một tòa lung lay sắp đổ lâu. Hải Thiên Thanh lúc này mới ý thức được, tràn đầy thức ăn nước uống 2 chiếc xe không thấy. Tại phó bản trong ngẩn ngơ chính là 2-3 tháng, xe của chúng ta sớm đã bị trộm. Lâm Tam Tửu giọng buồn buồn theo trong lòng bàn tay truyền ra. Chưa xong còn tiếp, PS, rơi lệ cảm ơn đại phôi đản lại một cái phù bình an. Cùng Hải Chi hơi lạnh lại một cái phù bình an. Ta có thể nói ta đặc biệt thích dạng này soát bình phong a, hắc hắc hắc. Cảm tạ bình luận khu bò. Ồ, bò, ồ, thông giúp ta bắt được bác. Ta đã quay đầu đổi đến đây. Vẫn là câu nói kia. Nhìn trộm ban các bằng hữu, ta không giúp được các ngươi. Mời enjoy lỗ hổng trồng chất phiên bản đi. Ta chính là như thế tùy hứng. Ngọa tào, phó bản cứ như vậy kết thúc. Chương sau rốt cuộc muốn viết cái gì? Nếu không ta thẳng thắn xin phép nghỉ mấy ngày hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Cách chương.